Phần 8. Trở thành CEO, anh nên học những bài học dành cho CEO. Khi Facebook tiếp tục phát triển và ngày càng lớn mạnh qua mọi đổi thay, những lực lượng lâu đời của thế giới truyền thông và công nghệ bắt đầu tập trung sự chú ý vào nó hơn bao giờ hết. Nó dường như là một website tiêu dùng khó cưỡng lại mà bất cứ tổng giám đốc nào cũng mơ ước được sở hữu kể từ thời điểm Internet trỗi dậy vào giữa những năm 90. Mark Zuckerberg bỗng dưng có rất nhiều người bạn mới lớn tuổi và sang trọng đến từ Los Angeles và Echo. Nhưng anh đã không tư duy như CEO của một công ty truyền thông hay công nghệ lớn. Anh hầu như không nghĩ về lợi nhuận và vẫn chưa định hình về quảng cáo. Điều đó thật không dễ hiểu đối với những nhà đầu tư mới của anh. Một vị lãnh đạo cao cấp của một công ty công nghệ nhớ lại cuộc gặp gỡ khó chịu trong thời gian đó với Zuckerberg, người dường như không hứng thú với việc tăng doanh thu cho công ty. Vị lãnh đạo nói, anh ta không ý thức được những điều anh ta không biết, nhưng khi bắt đầu nói, anh ta rất thẳng thắn, rất thông minh và rất tập trung vào chủ đề xây dựng Facebook thành một công cụ xã hội. Theo cách thật đơn giản, câu chuyện đó có vẻ luôn thể hiện sự bác ái quá mức. Bởi vậy tôi hỏi anh ta, công cụ xã hội đó có phải là một chiến thuật để đạt tới bước tiếp theo không? Và anh ta trả lời, không, tất cả những gì tôi thực sự quan tâm là phát triển công cụ xã hội này. Do đó, tôi đã nghĩ rằng, hoặc chàng trai này có suy nghĩ rất chiến lược và không tiết lộ cho tôi biết kế hoạch tiếp theo của anh ta là gì, hoặc anh ta chỉ có được chiếc hộp đồ chơi đựng cát và đang ngồi nghịch với nó, tôi không thể tìm được câu trả lời. Đầu năm 2005, MTV, công ty con của Viacom, đã xác định Facebook là một đối tác tự nhiên khi chiến lược gia Dan Marquette nêu lên ý tưởng mua lại Facebook với giá 75 triệu đô la một cách đầy tự phụ. Vài tháng sau khi đề xuất vừa nêu bị từ chối, MTV gần như đã thành công trong việc mua lại MySpace. Nhưng cuối cùng là để công ty này lọt vào tay New Cup vào tháng 7. Sumner Redstone, vị CEO ở tuổi bát tuần của Viacom, đã vô cùng tức giận vì bị đối thủ Murdoch nẫn tay trên. Mùa thu năm 2005, sự quan tâm của MTV đối với Facebook càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quét và những người khác lý luận rằng phần lớn khán giả của hai công ty trùng nhau, nên Facebook có thể trở thành chiến lược số của MTV. West gọi cho Collier, người đã báo cho ông biết rằng Zuckerberg chỉ muốn thảo luận với cấp CEO. Nếu Tom Bresson, CEO của Viacom, tham gia, thì Zuckerberg cũng sẽ đến cuộc họp. Buổi gặp gỡ được nhanh chóng sắp xếp, Collier và Zuckerberg cùng bay đến New York để gặp Redstone. Và Judy Rath, CEO của hệ thống MTV, Redstone hào hứng giải thích rằng sự hiệp lực giữa MTV và Facebook sẽ rất tuyệt vời bởi hai công ty có chung phần lớn cộng đồng người xem. Ông nói ông muốn tìm ra phương thức hợp tác giữa hai công ty. Một trong những đề xuất của ông là Viacom sẽ hỗ trợ Facebook phát triển nội dung nhằm phục vụ số lượng người sử dụng đang ngày càng tăng. Zuckerberg đột nhiên đáp lại, bác bỏ ý tưởng vừa được đưa ra. Chúng tôi định vị mình như là một tiện ích. Jackson tiếp tục, Viacom cũng có thể giúp Facebook mở rộng tầm ảnh hưởng tới lớp người sử dụng lớn tuổi hơn. Zuckerberg trả lời, tôi muốn tập trung vào đối tượng học sinh sinh viên, tại sao hai người này lại bay tới New York chứ? Các giám đốc của Viacom bối rối tự hỏi. Một đại diện tham dự của Viacom nói, đây là một cuộc họp không được mong đợi, nhưng Viacom không chịu đầu hàng. Đầu tháng 11 năm 2005, Michael Wolff, nhà tư vấn giàu kinh nghiệm về lĩnh vực truyền thông tại Kinsey và Company, trở thành chủ tịch của MTV. Báo cáo trực tiếp lên Pratt. Ngay lập tức, ông được giao nhiệm vụ giành lấy thiện chí của Zuckerberg. Trong tất cả các buổi hội thảo chuyên đề với sinh viên đại học, đối tượng khách hàng cốt lõi của mình, MTV đều không ngừng nhắc tới Facebook. Cách làm đó đã sớm mở cho Viacom một cánh cửa độc nhất để tiếp cận với người có quyền lực cao nhất của hiện tượng này. Các tổng giám đốc của Viacom lo ngại rằng hình thức truyền thông mới này có thể hạ bệ họ, vì vậy họ muốn gia nhập nó. Redstone và các giám đốc dưới quyền của ông tại MTV cũng sợ rằng mạng lưới New Corpus sẽ sử dụng quyền sở hữu MySpace của họ để giành lợi thế trong mắt các nhà quảng cáo truyền hình. Có thể chắc chắn rằng gói thỏa thuận mới bao gồm cả hợp phần truyền hình và mạng xã hội sẽ sớm lên ngôi. Ít nhất trong việc xây dựng các chương trình hướng tới khán giả trẻ, Wolff đã bay tới Palo Alto để gặp Zuckerberg tại văn phòng làm việc của anh. Vị CEO của Facebook mặc áo phông và quần lửng, đi đôi dép xăng đan cao su hiệu Adidas, kiểu thời trang này đã trở nên phổ biến đến mức khi Wolff tới nơi, một trợ lý đang đánh bóng đôi dép xăng đan cũ rích cho một thành viên hội đồng quản trị. Đôi dép này là phần thưởng sắp được trao cho một trong những lập trình viên của Facebook. Wolf đặt mục tiêu cho bản thân là chiếm được cảm tình của Zuckerberg và đơn thuần mong muốn lần gặp gỡ này sẽ khởi đầu cho một cuộc đối thoại thân mật. Nhưng ông đã hỏi liệu vị CEO của Facebook có nghĩ đến chuyện bán công ty hay không. Zuckerberg trả lời, tôi không muốn bán, Wolf hỏi. Dù vậy, con số nào có thể làm anh hứng thú? Chàng thanh niên trẻ người đã cho ra đời Facebook trong phòng riêng của mình tại ký túc xá 20 tháng trước đáp lại, tôi nghĩ ít nhất là 2 triệu đô la. Trước đó không lâu, Owen Vanetta, nhà thương thuyết 35 tuổi hiếu thắng của Amazon.com, đã được mời làm phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh của Facebook. Vị giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm và lạc quan này đang khát khao quyền lực và tầm ảnh hưởng, đồng thời tràn đầy nhiệt huyết. Chỉ 5 tuần sau khi được Zuckerberg bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, Vanetta đã xây dựng xong bản kế hoạch chiến lược đầu tiên cho Facebook và ngay lập tức đưa những gì còn đang hoạt động một cách lộn xộn và bừa bãi đi vào quỹ đạo. Vị giám đốc điều hành mới không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình, đồng thời sa thải một số kỹ sư và nhân viên đã được tuyển dụng không phù hợp hồi đầu năm. Nhưng kỹ năng tuyệt vời nhất của Vanetta được tôi luyện tại Amazon lại là trong những cuộc thương thuyết, anh sẽ sớm có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Vanetta cảm thấy khó chịu khi Wolf đến từ MTV đã phát hiện ra rằng cách tốt nhất để tiếp cận Zuckerberg là nhắn tin cho anh ta, nhờ đó có thể trực tiếp sắp xếp cuộc hẹn với chàng CEO này. Vanetta bảo với Wolf rằng lần sau ông nên nói trước với anh, nhưng Wolf phớt lờ chỉ dẫn đó. Thay vào đó, ông đều đặn gửi tin nhắn cho Zuckerberg để thông báo rằng ông đã lên kế hoạch tới Palo Alto, điều đó có thể là thật hoặc không, và ngỏ lời về một bữa tối. Nếu Zuckerberg đồng ý, ông sẽ bay tới đó. Wolf chỉ là một trong số rất nhiều tổng giám đốc của các công ty hàng đầu về truyền thông và công nghệ đang theo đuổi Zuckerberg. Facebook là trung tâm của sự chú ý, và phòng làm việc và quán cà phê trường học nằm ngay dưới chân tòa nhà, một điểm hẹn ưa thích đã trở thành nơi điều hành của những tên tuổi lớn. Đại diện của NBC sẽ tới chiều nay. Cuộc họp với Microsoft diễn ra lúc mấy giờ? Peter Jennings đang ở đây. Ông là phó tổng giám đốc chỉ dưới quyền Bodoff tại Newcorp. Bạn đã nghe tin rớt gặp Dan Rosenquist đến từ Yahoo chưa? Có nhiều cuộc thảo luận về vấn đề mua lại với AOL, công ty sở hữu hệ thống nhắn tin trực tuyến AIM, mà Zuckerberg cũng như phần lớn người dùng Facebook vẫn sử dụng hàng ngày. Ngay lập tức, trọng tâm của cuộc thảo luận là khả năng xây dựng một phiên bản đặc biệt của AIM trên Facebook. Cuối cùng, hai công ty đã đạt được một thỏa thuận cho phép các thành viên của AIM có thể mời bạn bè trong danh sách gửi tin nhắn trực tuyến của mình tham gia Facebook. Đã nhanh chóng trở thành nguồn giới thiệu chính, có nhiều lời phàn nàn về những cuộc họp với Zuckerberg. Đặc biệt giữa số lượng ngày càng tăng các giám đốc điều hành không ở độ tuổi 20, những người mà nhà tuyển dụng rích đã tuyển về công ty. Đối với đa số các vị giám đốc này đa phần là nam giới, có vẻ như Zuckerberg luôn sẵn sàng chia sẻ với bất cứ người nào về bất cứ điều gì, đặc biệt là khi người đó lại là một CEO. Ý nghĩa của tất cả các cuộc gặp gỡ này là gì? Có phải rất đang muốn bán công ty? Liệu chúng ta có trở thành một phần của Viacom, hay của Yahoo, hay của Newcorp không? Có phải chúng ta sắp trở nên giàu có? Và đối với giới trẻ, những người vốn giàu lý tưởng, đây có phải là dấu chấm hết của điều kỳ diệu mang tên Facebook? Đôi khi, họ buồn bã bàn bạc xem liệu họ có nên tìm kiếm một CEO mới hay không. Zuckerberg không ngại giải thích về những suy nghĩ của mình. Anh cho rằng, những cuộc gặp gỡ này cũng giống như một quá trình học hỏi, và anh không cảm thấy mình cần phải giải thích nhiều với nhân viên. Trên tất cả, anh không bao giờ có ý định bán công ty của mình. Nhưng trớ trêu thay, vấn đề lại bắt nguồn một phần từ cách hành xử đúng mực của anh. Vượt qua cả sự tò mò và lễ độ, anh dần dần chấp thuận cuộc gặp với những nhà lãnh đạo đã gọi cho mình. Ban ngày, anh vẫn lắng nghe một cách lịch sự, có thể nói là điềm tĩnh, những câu chuyện kéo dài lê thê của Vanetta và các quản lý cấp cao khác. Đến tới muộn, anh tiếp tục cuộc thảo luận chân thành hơn với những người đồng hành như Coller, Angelo, Moscovitz và đặc biệt là Parker. Nhưng Zuckerberg đã thận trọng tới mức mà đôi khi, chính họ cũng không thể biết được những dự định thực sự của anh. Và tất cả mọi người đều đau đớn nhận ra rằng, anh đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát vận mệnh của công ty. Rick cảm thấy rất tức giận, bà đã giúp tuyển về phần lớn các nhà quản lý lớn tuổi, những người hiện đang cảm thấy mình bị cho ra rìa, và bắt đầu trở nên lo lắng. Bà tự hào về chất lượng của đội ngũ do mình góp phần xây dựng, nhưng lại phải chứng kiến họ bị bội thực, bởi thứ mà bà gọi là thông tin sai lệch từ phòng ký túc xá. Shane Parker có thể không phải là một vị chủ tịch công ty lý tưởng, nhưng anh ta lại khá giỏi trong giao tiếp. Sau khi Parker rời đi, Zuckerberg nắm nhiều quyền lực hơn, những gì anh thực sự cần. Trước đây Rich không ưa Parker, nhưng thiếu anh ta, tình hình đang trở nên tệ hơn. Vấn đề giao tiếp dường như đã hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Vấn đề chính trị ngày càng có vai trò lớn hơn. Doug Hicks, phó chủ tịch phụ trách sản phẩm của Facebook, người từng là chuyên gia kỳ cựu của Yahoo, đang làm mất lòng một số giám đốc khác, phần lớn trong số đó cũng mới được tuyển dụng. Những giám đốc này nghĩ rằng, vị phó chủ tịch đang cố gắng chỉ đạo thương thảo với các công ty khác về nhiều hình thức thỏa thuận hợp tác. Họ phàn nàn rằng tại sao ông ta không tập trung vào các vấn đề về sản phẩm. Thật đơn giản, một phần của lý do nằm ở chỗ, họ đã quen hầu hết các công ty này trong thời gian làm tại Yahoo. Họ liên hệ với ông và gợi ý về những cuộc gặp gỡ để tìm hiểu thêm. Hết cũng không mấy hòa hợp với Zuckerberg. Hết được tuyển dụng là bởi có quá nhiều người đã nói với Zuckerberg rằng anh cần một người nào đó chịu trách nhiệm chính về sản phẩm, phát triển, để anh có thể tập trung vào những vấn đề của doanh nghiệp. Chàng CEO cảm thấy mơ hồ về việc phải thuê ai đó làm phó chủ tịch phụ trách sản phẩm vì từ lâu anh đã xem đó là địa phận riêng của mình. Kohler nói, hình như đâu cho rằng ở đây ông ấy có vai trò như là một người giám sát trưởng thành, và đó chắc chắn không phải là những gì chúng tôi nghĩ khi quyết định thuê ông ấy. Bản thân Hết cũng chia sẻ rằng, một số người mà ông từng trò chuyện trước khi được mời vào làm, đã khiến ông tin tưởng rằng sau này ông có thể sẽ trở thành một ứng cử viên cho vị trí CEO. Sid đã bắt đầu quan sát chặt chẽ mọi biểu hiện không hài lòng, một phần là bởi bà được làm việc tại phòng riêng để thuận tiện cho việc phỏng vấn các ứng viên. Một chiếc máy photocopy được đưa ra khỏi chiếc tủ quá khổ, đồng thời bà cũng cho lắp một chiếc rèm cửa kiểu Nhật để tạo sự riêng tư. Cạnh bàn làm việc của bà là một bức tượng thần Ganesh trong đạo Hindu, có khả năng tháo gỡ mọi khó khăn, nhưng Ganesh dường như đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Rất nhiều nhân viên tới phòng làm việc của bà để phàn nàn. Họ nói, Zuckerberg không chịu lắng nghe, Zuckerberg nên bị thay thế, Zuckerberg không biết mình muốn vận hành công ty như thế nào. Cuối cùng, Seth cũng đi tới kết luận. Seth nói, tinh thần đấu tranh của các giám đốc đã bùng nổ, các tin đồn đã được khuấy động, và Mark đã không nói cho mọi người biết những gì đang thực sự xảy ra. Nhân viên gần như đã sẵn sàng phản kháng. Zuckerberg đang ở A-Corp để dự một cuộc họp. Bà quyết định sẽ ngăn cản Zuckerberg trước khi anh đặt chân tới văn phòng. Bà nhắn tin cho anh, đề nghị gặp anh trên đường anh trở về từ sân bay San Francisco. Nhưng chuyến bay hôm đó đã bị hoãn, và mãi tới 2 giờ 30 phút chiều họ mới gặp nhau. Rick xuất phát từ nhà riêng tại hạt Marin, đi qua cầu Cổng Vàng. Họ gặp nhau tại trung tâm thành phố San Francisco. Zuckerberg tới điểm hẹn trong một chiếc xe limousine lớn mà ai đó đã đặt nhầm cho anh. Họ cùng ngồi dưới ánh đèn neon rực rỡ và thưởng thức một bữa tối kéo dài suốt đêm. Rick đã trút cơn giận dữ của mình. Mark, chúng ta đã tập hợp được một đội ngũ xuất sắc, nhưng họ đang bị bó buộc trong chính ngôi nhà của mình. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu anh muốn bán công ty thì đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy nói rằng anh muốn 1 tỷ đô la. Owen có thể tới và chấp nhận mức giá đó. Nếu đó là 2 tỷ đô la, thì cũng cứ nói ra. Hoặc nếu anh không muốn bán công ty, xin hãy nói gì đi. Vẫn giữ phong thái điềm tĩnh quen thuộc, Zuckerberg trả lời, tôi không muốn bán công ty. Vậy thì hãy chấm dứt tất cả những cuộc gặp gỡ kiểu này với Viacom, Time Warner và New Corp đi. Anh đang truyền tải ra thông điệp của mình đấy. Rồi bà phá bỏ rào cản cuối cùng. Tốt hơn hết, anh nên học những bài học của một CEO, hoặc những việc anh đang làm sẽ không đi đến đâu cả. Vậy là cuối cùng, bà cũng đã thẳng thắn với tôi. Zuckerberg trả lời với thái độ sôi nổi hơn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bà đang nói với tôi những suy nghĩ thực sự của bà. Anh đã hóa giải điều Rick, bà không thể giận dữ được nữa. Trong một vài tuần kế tiếp, Rick quan sát thấy những sự thay đổi rõ rệt của Zuckerberg. Một trong số những thay đổi đó là anh đồng ý gặp một người cố vấn riêng để học cách trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả. Anh cũng bắt đầu có những cuộc gặp với từng thành viên ban giám đốc. Một tuần sau đó, anh triệu tập toàn bộ nhân viên tham gia buổi họp nội bộ đầu tiên của Facebook. Do bị ốm, anh buộc phải điều hành buổi họp trong tư thế ngồi. Zuckerberg muốn tổ chức một cuộc họp giữa ban giám đốc tại một địa điểm cách xa công ty, nơi họ có thể cùng nhau bàn về những mục tiêu kinh doanh và tạo dựng các kênh trao đổi thông tin hiệu quả hơn. Khi biết ý định này, Moscovitz cảm thấy hoài nghi. Ông nói, liệu tôi có phải ngã vào vòng tay mọi người để họ có thể đỡ tôi không đây? Tôi sẽ không làm điều ngớ ngẩn đó. Zuckerberg đã hành động rất tốt Khi làm rõ những suy nghĩ của anh liên quan tới định hướng phát triển của công ty, anh liên tục khẳng định rằng anh muốn Facebook thống trị Internet thay vì bị rơi vào tay một công ty nào khác. Anh đang dần làm tốt công việc giải thích cho nhân viên về những mục tiêu ưu tiên của mình. Bài thuyết trình của anh luôn là những slide đơn giản nhất, đôi khi chỉ là một gạch đầu dòng chẳng hạn. Mục tiêu của công ty, gia tăng lượng người sử dụng, đội ngũ làm việc được xoa dịu, sếp bắt đầu ăn mừng, Zuckerberg cho gọi. Trao hít tới văn phòng làm việc của mình và họ đã thống nhất rằng sự hợp tác giữa họ không mang lại hiệu quả. Hết không chính thức bị sa thải, nhưng ông cũng không có lý do gì để ở lại nữa. Ông đã làm việc cho công ty được 4 tháng. Zuckerberg cảm thấy không hài lòng với những ý tưởng sản phẩm của Hut. Họ cũng bất đồng về một số dự án chính nằm trong kế hoạch của Zuckerberg. Hut đã quá nóng vội khi đưa ra các phương án sử dụng sản phẩm của Facebook để tăng doanh thu, điều hết sức bình thường tại hầu hết các doanh nghiệp khác. Nhưng đối với công ty này, từ xưa tới nay, đó gần như là sự phản bội. Đồng thời, nhân viên trong công ty cũng truyền tay nhau về những cuộc gặp không được phép giữa ông với một số công ty đang quan tâm như Google. Cho tới thời điểm này, phần lớn những đồng minh trẻ của Zuckerberg đều khẳng định rằng Hirsch đã từng cố gắng bí mật bán công ty, nhưng tất nhiên ông ta không bao giờ làm được điều đó. Theo quan điểm của Moskovitz, người có cơ hội quan sát tường tận sự việc, đó chỉ là một ví dụ khác cho một mô típ cũ. Ông nói trên cơ sở thực tế, câu chuyện này xảy ra với hầu hết các tổng giám đốc. Mark muốn xây dựng hoàn chỉnh sản phẩm và trì hoãn vấn đề doanh thu càng lâu càng tốt, và họ muốn đảm bảo rằng họ có một doanh nghiệp của riêng mình. Search đã tạo dựng một cơ cấu tổ chức cần thiết cho ban lãnh đạo của Facebook, nhưng rất ít người trong số đó phù hợp với chiến lược dài hạn của công ty. Hirsch là người đầu tiên trong số nhiều người đã phải rời khỏi công ty chỉ trong vòng một năm. Những thành viên trong hội bàn tròn của Zuckerberg buộc tội bà vì đã đưa vào công ty những người không biết trân trọng sứ mệnh và văn hóa đặc biệt của Facebook. Một số người hùng, những người sống sót đã gọi người cố vấn điều hành mới được tuyển của Zuckerberg là Wolfgangur, tên cố vấn quỷ quyệt cho hoàng đế trong tiểu thuyết Chúa Nhẫn của tác giả Tolkien. Những lời chỉ trích cũng đến từ bên ngoài. Các blogger chuyên viết về ngành công nghệ đã chỉ thẳng vào ban lãnh đạo thường xuyên thay đổi về mặt nhân sự của Facebook mà nói rằng nội bộ công ty đang thực sự bất ổn. Tuy nhiên, Mark Anderson, cố vấn riêng của Zuckerberg, rất tin tưởng vào sự quyết đoán của vị CEO đối với sự thay đổi trong thời điểm đội ngũ công ty làm việc không hiệu quả. Anderson cho rằng, một công ty tăng trưởng nhanh không thể lúc nào cũng đưa ra được những quyết định tuyển dụng đúng đắn. Vì vậy, tốt hơn hết nên nhanh chóng sửa chữa những quyết định sai lầm mà không thể tránh khỏi. Zuckerberg thích làm việc với những người ở độ tuổi của anh, một phần lý do là bởi anh tin rằng họ là những lập trình viên xuất sắc. Không lâu sau đó, trong một hội thảo nhỏ, anh đã thể hiện rõ quan điểm của mình khi nói về các nhà doanh nghiệp khác. Dẫn lời anh trên Venture Blog, tôi muốn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tuổi trẻ và kiến thức chuyên môn. Người trẻ thường thông minh hơn, tại sao phần lớn các kiện tướng cờ đều ở tuổi dưới 30? Hẳn bạn có thể tưởng tượng được những gì mà các tổng giám đốc trong độ tuổi 30 và 40 của Facebook cảm thấy sau khi đọc những dòng đó, thậm chí ngay cả khi đã học được cách sử dụng quyền hạn và quản lý nhân viên hiệu quả hơn. Zuckerberg cũng chưa biết cách chăm lo cho sức khỏe của mình. Hoặc có thể những áp lực của Facebook cuối cùng cũng đã ảnh hưởng tới anh. Anh bắt đầu có những cơn chóng mặt thường xuyên hơn, trong và ngoài văn phòng, đôi khi giữa cuộc họp hoặc khi đang ngồi trước màn hình máy tính. Bạn bè khuyên anh nên ngủ nhiều hơn và ăn uống đều đặn. Đầu tháng 12 năm 2005, trong một buổi tiệc chiêu đãi của tạp chí Fortune do tôi tổ chức với tư cách là giám đốc chương trình hội thảo chuyên ngành công nghệ có tên là Brainstorm, tôi đã đề nghị những người ngồi trong bàn tiệc lớn chia sẻ về những suy nghĩ thường trực trong đầu họ. Khi tới lượt Jeremy Phillips, nhà chiến lược cao cấp của New Corp, kiêm cố vấn thân cận của Rupert Murdoch, đã nói về cảm giác hài lòng khi công ty mua được MySpace, đồng thời ngụ ý rằng Facebook cũng rất hấp dẫn đối với ông. Michael Watt của Viacom đã vội vàng rời khỏi bữa tiệc. Ông bực tức, trời ạ, họ đang nói về Facebook. Summer Sexton, chủ tịch của Viacom, sẽ vô cùng tức giận nếu để thua Murdoch một lần nữa. Ngay lập tức, Watt gọi cho Zuckerberg và thẳng thắn hỏi anh rằng liệu anh có đang cân nhắc việc bán lại công ty cho New Corp hay không. Zuckerberg thừa nhận hai công ty đã từng thảo luận, nhưng anh nghĩ rằng New Corp chịu ảnh hưởng của văn hóa Hollywood và một công ty truyền thông như vậy không bao giờ có thể hiểu được những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ như Facebook. Watt đã không nắm được thông điệp mà Zuckerberg muốn truyền tải rằng Viacom cũng không phải là một công ty có đủ sức hấp dẫn với anh. Giữa tháng 12, Quốc đã đạt được một cuộc hẹn có giá trị hơn một bữa ăn tại một nhà hàng địa phương. Ông lên kế hoạch bay tới San Francisco bằng chiếc máy bay của tập đoàn Viacom. Liệu Mark có muốn trở về New York trong kỳ nghỉ không? Shopkeeper đã cắn câu của Quốc. Trên thực tế, do các máy bay của tập đoàn Viacom đã được đặt kính, Quốc phải thuê một chiếc Gulfstream G5 có chất lượng tốt nhất và không gây chú ý để bay từ sân bay San Francisco đến sân bay hạt Westchester gần ngôi nhà của bố mẹ Shopkeeper tại Duxbury, New York. Buổi sáng hôm đó, Quốc đã bay từ New York trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines. Khi Shopkeeper tới nơi muộn, vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều, tổng giám đốc của MTV đang ngồi đợi trên chiếc G5 như thể chờ đợi, đó là điều hết sức bình thường trên đời. Sau đó, như Quốc đã dự tính một cách khôn ngoan, họ nói chuyện 5 giờ đồng hồ liên tục trên máy bay. Ông quyết tâm tìm cho Viacom một phương thức để mua lại Facebook. Tuy nhiên, trong phần lớn chuyến đi, Shopkeeper mới là người kiểm soát cuộc trao đổi. Shopkeeper đã chất vấn Quốc về hoạt động kinh doanh của MTV. Những công ty như Viacom kiếm tiền bằng cách nào? MTV tính phí quảng cáo là bao nhiêu? Bao nhiêu trong số đó là lợi nhuận? Các ông thu hút người xem ra sao? Quốc cố gắng hướng cuộc trao đổi vào chủ đề chính là phương thức hợp tác tiềm năng giữa MTV và Facebook. Ông nói về việc làm thế nào đội ngũ bán quảng cáo của MTV có thể sử dụng khả năng tiếp cận của mình với các nhà quảng cáo lớn để bán dịch vụ quảng cáo trên Facebook. Đồng thời ông nhấn mạnh rằng những chương trình thành công nhất của MTV với hàng triệu khán giả trẻ và khán giả tuổi teen như Laguna Beach hay The Hill rất phù hợp để quảng cáo cho Facebook. Shopkeeper trả lời rằng anh đã để ý trong thời gian phát sóng của những chương trình đó, số lượng truy cập vào Facebook giảm rõ rệt. Trong suốt chuyến đi, Shopkeeper luôn tỏ ra ngưỡng mộ chiếc G5. Anh nói, chiếc máy bay này quả là tuyệt vời. Quốc trả lời, có lẽ anh nên bán một phần công ty cho chúng tôi, và sau đó anh sẽ có một chiếc như vậy cho riêng mình. Quốc mời anh ngồi lên ghế phụ trong buồng lái khi máy bay đầy uy lực hạ cánh xuống Westchester. Khi máy bay đáp xuống đường bay riêng, hai ô tô đã đợi sẵn, một là xe hơi màu đen của công ty có nhiệm vụ đưa góp về trung tâm thành phố, còn lại là chiếc xe tải cỡ nhỏ của gia đình Shopkeeper. Trên đó bố mẹ Mark đang ngó ra, họ cười rất tươi và ôm con trai thật chặt, như thể đó chỉ đơn giản là một cuộc về thăm nhà sau khi kết thúc học kỳ. Tháng 1 năm 2006, Quốc lại bay tới Palo Alto cùng với trưởng bộ phận chiến lược marketing của MTV. Shopkeeper đề nghị họ sẽ ăn tối ở quán Villa tại Woodside, một nhà hàng với phong cách bài trí tuyệt vời, nơi anh đã có bữa tối định mệnh với Jim Razor. Anh đi cùng với Coller và Vanata. Quốc đã trình bày một bài thuyết trình bằng PowerPoint được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ rõ cách thức hợp tác giữa hai công ty. Trong bữa ăn, ông đề xuất phương án Viacom sẽ mua lại một phần của Facebook kết hợp với một thỏa thuận hợp tác quảng cáo lớn. Shopkeeper lắng nghe một cách lịch sự, nhưng thể hiện rõ quan điểm rằng anh thậm chí sẽ không suy nghĩ về bất cứ một phương án nào khiến anh mất quyền kiểm soát tuyệt đối trong quá trình ra quyết định của công ty. Đầu tháng 2, Quốc lại thực hiện một chuyến đi khác tới Palo Alto. Ông và Shopkeeper dần trở thành hai người bạn thân, và họ đã đi dạo cùng nhau trên những con phố sạch sẽ và rực rỡ. Vì một số lý do, họ dừng lại tại căn hộ khiêm tốn với một phòng ngủ của Shopkeeper, mặc dù không có nhiều đồ đạc, nhưng căn hộ trông vẫn thật bừa bộn. Một tấm đệm được trải ngay trên sàn với xấp giấy xộc xệch, những chồng sách, những chiếc chiếu tre và một chiếc đèn. Sau đó, họ tới ăn tối tại nhà hàng gần đó. Quốc đặt câu hỏi giống như ông đã từng hỏi trên máy bay. Tại sao anh không bán công ty cho chúng tôi? Anh sẽ trở nên giàu có. Shopkeeper trả lời, ông đã thấy căn hộ của tôi rồi đấy, tôi thực sự không cần tiền. Và dù sao, tôi cũng không nghĩ mình sẽ nhận được một lời đề nghị nào tốt như thế này nữa. Cuộc trò chuyện trở nên vòng vo, và Shopkeeper lặp lại rằng, anh tin giá trị của Facebook là 2 tỷ đô la, và anh sẽ không bàn về vấn đề bán lại với mức giá thấp hơn. Quốc nói, điều đó không hàm ý rằng, tôi muốn 2 tỷ đô la, nó có nghĩa là, nếu ông có trả tôi 2 tỷ đô la, tôi cũng không muốn bán. Cảm ơn ông. Cuối cùng, Shopkeeper cho biết sẽ có ý nghĩa hơn nếu họ bàn về phương thức hợp tác giữa hai công ty. Quốc trở về New York và tổ chức cuộc họp với Rat và Jackson. Họ tỏ ra không hứng thú với phương án hợp tác. Họ và cả Jackson đều rất mong được sở hữu Facebook. Bởi vậy, Jackson quyết định chỉ đưa ra phương án chào mua. Ông gửi cho Shopkeeper một lá thư đề xuất việc Viacom sẵn sàng trả 1,5 tỷ đô la để mua một công ty chỉ mới 2 năm tuổi. 51% tổng số tiền sẽ được thanh toán ngay bằng tiền mặt, phần còn lại sẽ được trả dần theo thời gian, phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của Facebook. Từ trước tới nay, đó là mức giá chào mua cao nhất và cụ thể nhất mà Facebook từng nhận được, nhưng Zuckerberg thậm chí đã không có động thái gì. Khoảng một tuần sau đó, Quốc gọi điện cho Zuckerberg và họ đã có một cuộc trao đổi rời rạc, không thu được kết quả nào. Quốc gặp Peter Thay và Jim Bridger phàn nàn về sự hững hờ trong phản ứng của Zuckerberg, nhưng cả hai đều trả lời rằng họ không thể can thiệp sâu hơn. Ngược lại, Vanetta khẳng định với Quốc rằng chính ông ta sẽ trực tiếp thuyết phục Zuckerberg bán công ty. Cùng thời gian đó, Viacom biết được rằng Yahoo cũng đang thương lượng với Facebook. Những địa điểm xa hoa của các đại gia truyền thống giống như một thị trấn nhỏ. Thực tế là Justin của Viacom vẫn thường chơi tennis thường xuyên với Teddy Sumer, CEO của Yahoo, tại Los Angeles. Vào một ngày ngay tại sân đấu, Justin đã cố gắng tìm hiểu xem có đúng là Sumer đang thương thảo với Facebook hay không. Ông vô cùng sửng sốt khi câu trả lời là có, áp lực đặt lên Viacom càng gia tăng. Cho tới thời điểm này, Quốc đã sử dụng những biện pháp thận trọng để buộc Facebook phải tiết lộ bí mật. Rất ít người tại Viacom có thể biết về những biện pháp đó. Justin và Trump cho rằng một trong những lý do khiến Murdoch có thể lao tới và cướp được MySpace là bởi những cuộc thương thảo của Viacom với mạng xã hội này đã bị lan truyền quá rộng rãi. Nhưng tới cuối tháng 3, tờ Business Week trong phiên bản trực tuyến đã cho đăng tải một bài báo có tiêu đề Facebook đang nằm trên sàn đấu giá. Bài báo nêu lên một thực tế không trọn vẹn rằng công ty đã đưa ra mức khởi điểm là 750 triệu đô la và hy vọng sẽ đạt được mức 2 tỷ đô la. Bài báo không đề cập tới việc Viacom cũng đã tham gia đấu giá chỉ với những suy đoán về tỷ suất sinh lời. Đối với Wolf và các cộng sự, điều này thật đáng xấu hổ. Họ cho rằng Facebook đã cố tình để rò rỉ thông tin nhằm thu hút những hồ sơ dự thầu khác. Và chắc chắn rằng, ngay sau khi bài báo xuất hiện, Zuckerberg đã gọi điện và nói rằng anh vẫn muốn tiếp tục trao đổi. Sau đó, Facebook kết thúc vụ bán lại. Vanetta và Zuckerberg tới New York, Quốc bay về Palo Alto, Quốc cùng với một số đồng nghiệp tại Viacom, hạ trại tại phòng hội thảo của Facebook. Zuckerberg, Kohler và Vanetta sẽ bước vào, đàm phán và rút sang phòng hội thảo bên cạnh. Người của Viacom sẽ đi quanh sàn đấu giá, trở lại phòng hội thảo. Một cuộc trao đổi riêng khác, Mark muốn số tiền trả ngay lớn hơn. Viacom muốn có sự đảm bảo về hiệu quả kinh doanh trước khi chi trả khoản còn lại của 1,5 tỷ đô la. Vanetta muốn giảm bớt những hạn chế về việc thanh toán. Cuối cùng, Web chấp nhận tăng khoản thanh toán ngay bằng tiền mặt lên con số 800 triệu đô la, nhưng họ vẫn phản đối đề xuất liên quan tới 700 triệu đô la còn lại. Như thường lệ, không bên nào có sự hỗ trợ của một ngân hàng đầu tư. Web đủ hiểu Zuckerberg để nhận thức được rằng việc mang tới đây những chuyên gia phố Wall máu lạnh sẽ chỉ làm anh thêm lo ngại. Nhưng đòn bẩy thương lượng của Quốc khá hạn chế, tổng giám đốc tài chính của Viacom rất thận trọng trong việc chi trả quá nhiều tiền để mua một công ty mà sự hiện diện trực tuyến của nó còn rất nhỏ bé về mặt tài chính. Trong lịch sử, Facebook chỉ đạt được mức doanh thu khoảng 20 triệu đô la và không có lợi nhuận. Các giám đốc nói với Quốc rằng công ty đã lập kế hoạch để đạt doanh thu 22 triệu đô la vào năm 2006 và 55 triệu đô la vào năm 2006. Nhưng các đại biểu đến từ Viacom tỏ ra hoài nghi về việc hiện thực hóa những con số đó. 800 triệu đô la thực sự đã thổi phồng giá trị thật của nó. Cuối cùng, hai bên không thể quyết định được cách thanh toán 700 triệu đô la còn lại cho Facebook. Các nhà thương thuyết của Facebook cảm thấy những điều khoản trong thỏa thuận quá phức tạp và khoản thanh toán không được chắc chắn. Zuckerberg cũng có vẻ lưỡng lự. Anh nói những câu tương tự như Google thật thông minh vì đã không bán công ty quá sớm. Hãy nhìn những điều tuyệt vời họ đã làm được. Web đáp lại rằng Google sẽ đạt được hàng trăm triệu đô la lợi nhuận trước khi họ phát hành cổ phiếu ra công chúng, trong khi Facebook lại chẳng có gì. Song đối với Zuckerberg, điều quan trọng hơn là Facebook đã trở thành website có số lượng người truy cập đông thứ bảy trên Internet với 5,5 tỷ lượt xem vào tháng 2, theo xếp hạng của hãng Comscore Media Matrix. Do cuộc đàm phán với Viacom gặp trục trặc, Facebook đã tiến hành một số phương pháp huy động tài chính riêng. Công ty đã thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn từ các nhà đầu tư mạo hiểm, nhưng trong vòng vốn đầu tư mạo hiểm thứ hai, còn được gọi là Series C. Bởi đây là hoạt động tài trợ vốn thứ ba của công ty, giá trị định giá tiền đầu tư là 500 triệu đô la, gấp 5 lần so với con số 97 triệu đô la giá trị định giá hậu đầu tư mà hãng đầu tư Acer đã chấp thuận 11 tháng trước đó. Công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu Sherlock Barnett đã dẫn đầu vòng đàm phán tháng 4 với sự tham gia của Mercedes Capital Barnett. Ngoài ra, Peter Thiel và Acer Barnett, mỗi công ty cũng tăng giá trị góp vốn của mình vào Facebook. Tổng cộng Facebook đã nhận được một khoản đầu tư trị giá 27,6 triệu đô la. Khoản đầu tư này đã giúp giảm đáng kể áp lực tài chính cho công ty, đồng thời giúp Zuckerberg quay lưng với Viacom một cách dễ dàng hơn. Thành công của Facebook tiếp tục thu hút một luồng quan tâm khác từ những kẻ bắt chước trên thế giới, mặc dù đang không ngừng vươn tới các trường học đình đám tại các quốc gia nói tiếng Anh bên ngoài Mỹ, nhưng công ty vẫn chưa có mặt tại châu Á và châu Âu. Một website tại Đức có tên Studieraset, trong tiếng Đức có nghĩa là danh bạ sinh viên, hiện đã mượn thiết kế của Facebook và chuyển những phần có màu xanh trên Facebook thành màu đỏ. Nếu không, đó thực sự là một sự bắt chước đáng xấu hổ. Website này được giới thiệu tại các trường đại học của Đức vào tháng 10 năm 2005 và ngay lập tức giành được thành công. Tháng 1 năm 2007, nó có tới 1,5 triệu người sử dụng và được bán lại cho công ty xuất bản danh tiếng Hotdream. Facebook lo ngại rằng điều này có thể sẽ phá hủy thành công tuyệt đối của công ty tại Đức, vì vậy cuối năm 2007, nó đi tới quyết định mua Studieraset với 4% tổng số cổ phần của Facebook. Triển vọng của thương vụ hiện lên khá rõ ràng, bởi trớ trêu thay, đó là một phiên bản bắt chước quá hoàn hảo. Sự hoàn hảo này khiến cho việc kết hợp hai dịch vụ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một phiên bản bắt chước khác được ra mắt tại Trung Quốc vào cùng thời điểm có tên là Xiaonai, sao chép một cách trắng trợn một số mã phần mềm của Facebook, thậm chí ban đầu còn có dòng chữ phía cuối website với nội dung một sản phẩm của Mark Zuckerberg. Xiaonai cũng trở thành một hiện tượng, thu hút nhiều triệu người sử dụng. Mặc dù đã giành được MySpace, nhưng mô đốc của Newkop ngày càng bị Facebook hấp dẫn. Ông ta và Zuckerberg gần như đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Đại gia này bị mê hoặc bởi khát vọng của chàng CEO trẻ tuổi, còn Zuckerberg thích tầm nhìn của Murdoch về sự biến đổi trong tương lai của lĩnh vực truyền thông. Murdoch gần như đặc biệt nhất trong giới lãnh đạo đã chấp nhận rằng Internet đang làm thay đổi môi trường kinh doanh của tất cả các công ty truyền thông. Ông coi việc mua MySpace chỉ là một trong số những bước tiến lớn của mình. Nhưng ông không thể hiểu tại sao Zuckerberg lại nghĩ Facebook, một trang web ban đầu chỉ có rất ít người sử dụng, đáng giá gấp vài lần những gì ông đã trả cho MySpace. Cuộc trao đổi giữa hai người chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như với Viacom, nhưng rồi cũng sẽ bị đẩy tới đỉnh điểm và lâm vào bế tắc khi sự hứng thú của Zuckerberg giảm dần. Zuckerberg đang bắt đầu có chút tự phụ, mọi người đều muốn nói chuyện với anh, mọi công ty dường như đều muốn mua Facebook, và ai cũng đều muốn sử dụng nó, và anh dần nhận ra một điều khác, mọi lời chào mua mà anh nhận được đều cao hơn những đề nghị trước đó. Cùng lúc ấy, mảng dịch vụ của công ty vẫn tăng trưởng đều đặn. Nếu công ty tiếp tục phát triển, nó sẽ ngày càng có giá trị hơn. Dù sao anh cũng không muốn bán công ty, vì vậy những cuộc nói chuyện như vậy không cần phải gấp gáp. Nhưng Facebook vẫn tiêu tốn hàng tấn tiền, nó vẫn phải liên tục kéo các khoản đầu tư về để bù lỗ, kể cả khi Zuckerberg vốn rất coi thường lĩnh vực kinh doanh quảng cáo. May mắn thay, cả Google, Microsoft và Yahoo đều muốn bàn về việc đặc biệt quảng cáo trên Facebook. Zuckerberg ủy quyền cho các phó giám đốc phụ trách quá trình thương thảo. Đối với anh, dường như đó là những đồng tiền dễ dàng. Dù sao, anh cũng không định cho họ nhiều đất trên màn hình. Giờ đây, Facebook đã trở nên quá thành công, nó hoạt động tại hàng ngàn trường học, và thị trường học đường đang bắt đầu bão hòa. Tại hầu hết các trường học có sự xuất hiện của Facebook, phần lớn sinh viên của trường đều trở thành người sử dụng. Thành công của công ty tại các trường trung học đã củng cố niềm tin của Zuckerberg rằng Facebook có khả năng lan tỏa nhanh chóng tới những nhóm người sử dụng mới. Vấn đề là ở chỗ nhóm mục tiêu cần phải có nhiều mối quan hệ trùng lặp và dày đặc. Cha đẻ của tất cả những cộng đồng có tính chất như vậy là ai? Chính là công sở. Zuckerberg quyết định cho ra mắt cái mà anh gọi là mạng lưới công sở. Đây sẽ là nỗ lực đầu tiên của Facebook để thu hút người lớn sử dụng dịch vụ của nó. Mạng lưới công ty sẽ được thiết lập tại một công ty theo cách tương tự cách Facebook đã xây dựng mạng lưới sinh viên tại các trường đại học. Chế độ bảo mật mặc định là tất cả các thành viên của cộng đồng đó đều có thể xem thông tin của những thành viên khác. Zuckerberg tin rằng các mạng lưới công sở sẽ đưa công ty vượt qua ngoài môi trường học đường để vươn tới toàn quốc gia, thậm chí là toàn thế giới, hoặc ít nhất là tới những người làm việc trong cùng một công ty. Cách làm này khác với những gì Ray Hoffman, một nhà đầu tư của Facebook, đang áp dụng cho LinkedIn. Một trang web được kết cấu giống như một mạng lưới dựa trên profile sinh viên cá nhân, và không mấy chú trọng vào những giao tiếp hàng ngày hay các mối quan hệ xã hội nơi công sở. Tháng 5 năm 2006, mạng lưới công sở xuất hiện lần đầu, nhưng không gây được nhiều tiếng vang, chỉ đủ làm thế giới chú ý. Facebook đã tạo ra những mạng lưới cho nhiều công ty, mở ra nhiều cánh cửa, nhưng chỉ số ít thành công. Một trong những ngoại lệ đó là môi trường làm việc đặc biệt của quân đội, hải quân và không quân Mỹ. Cường độ thông tin được chia sẻ giữa các binh lính trẻ trong quân đội lớn hơn nhiều so với trong trường học. Sự hiện diện của Facebook tại nơi đây rất có ý nghĩa. Nhưng ở hầu hết các công ty lớn, nơi Facebook bắt đầu thiết lập mạng lưới, thì số lượng phản hồi từ nhân viên chiếm phần rất nhỏ. Chỉ một số nhân viên biết về sự có mặt của Facebook, và Facebook đang tạo ra hình ảnh xấu. Gần như vào cùng thời điểm, các mạng lưới công sở được triển khai, hãng New Yorker đã cho xuất bản một cuốn sách dài dòng và chi tiết chưa từng có về Zuckerberg và Facebook. Tác giả John Cassidy khiến trang web giống như một sự hiếu kỳ, tập trung nhiều vào vụ kiện của nhà Winklevoss, đồng thời ngụ ý rằng những người sử dụng Facebook đang chống lại xã hội. Ông viết rõ ràng rằng một trong những lý do khiến trang web này trở nên phổ biến là bởi nó cho phép người dùng bỏ qua những trở ngại vốn có trong các mối quan hệ đời thực. Ông cũng dẫn lời một nhà xã hội học, người đã suy đoán lý do chính dẫn tới sự quá phổ biến của Facebook là xu hướng thủ dâm và thị dâm. Đối với những người không thường xuyên sử dụng Facebook, trang web này gần như chỉ tập trung vào chủ đề hẹn hò và những điều vô nghĩa như trêu chọc mọi người. Từ đó, bất cứ khi nào bạn thêm một người vào danh sách bạn bè trên Facebook, một hộp thoại sẽ hiện ra và hỏi bạn rằng bạn biết họ như thế nào. Một trong những lựa chọn là chúng tôi bị thu hút lẫn nhau. Làm sao đây có thể là dịch vụ dành cho những nhân viên chuyên nghiệp? Và Facebook đã phải đối diện với vấn đề con gà và quả trứng. Nhóm người trưởng thành sẽ không tham gia nếu chưa có những người trưởng thành khác tham gia. Có lẽ cuối cùng, Facebook chỉ nên phục vụ cho giới sinh viên. Như giám đốc của Facebook lo lắng có thể nhóm người trưởng thành không cần loại dịch vụ này. Không khí trong công sở đang có chiều hướng xấu đi. Trong khi đó, các trường đại học và trung học vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu nhóm người trưởng thành không muốn sử dụng Facebook, thì hẳn những lý thuyết của Zuckerberg đã có vấn đề. Anh cảm thấy thất vọng và hoang mang, đó là một thất bại to lớn. Có lẽ thế giới chưa thể trở nên minh bạch một cách nhanh chóng như anh nghĩ. Theo Kohler, đó là sai lầm tai hại nhất kể từ khi anh có mặt tại Facebook, và là lần đầu tiên anh mắc phải sai lầm nghiêm trọng tới như vậy. Đã có những thay đổi lớn trong tư duy của Zuckerberg, nhưng nếu nhóm người trưởng thành không đáp lại Facebook, một trong số những thay đổi đó sẽ thất bại. Đầu mùa hè, hội đồng quản trị của Facebook đã tranh cãi về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. David Hsu, người chịu trách nhiệm chính về khoản đầu tư gần đây nhất của Prelog vào Facebook, đồng thời là quan sát viên chính thức trong hội đồng quản trị, nhận thấy rằng chính ông cũng cần phải trấn an các thành viên của mình. Tại một cuộc họp, Moskovitz, một quan sát viên khác, đã hỏi Hsu rằng trước những khó khăn bất ngờ xảy đến với mô hình mạng lưới công sở, ông có hối tiếc vì đã đầu tư vào đây không? Và thời điểm đó, Xi đã tỏ ra lạc quan hơn bất cứ thành viên vốn rất lạc quan nào trong hội đồng quản trị của Facebook. Mùa hè năm 2006, năm thứ ba công ty thuê một ngôi nhà dành cho riêng Facebook, chủ yếu là để chào đón những người mới đến tại Palo Alto. Một luật sư của Facebook đã chỉ ra rằng, ngôi nhà của công ty là một nghĩa vụ pháp lý có giá trị quá lớn. Nhưng Zuckerberg đã bác bỏ luận cứ đó. Chàng CEO quyết định rằng, công ty nên trả một nửa số tiền thuê nhà, bởi mọi người có thể đến và sử dụng bể bơi của ngôi nhà. Trên thực tế, bể bơi hiếm khi được sử dụng, do hệ thống làm nóng đã bị hỏng khiến nhiệt độ nước luôn ở mức 100 độ F. Zuckerberg dành riêng một phòng trong ngôi nhà để sử dụng vào dịp cuối tuần, song phần lớn thời gian anh sống một cách biệt lập tại căn hộ của mình. Anh đã chia tay với cô sinh viên Beckerly mà anh từng hẹn hò và quay lại với Rishila, người bạn gái cũ anh đã gặp khi đang sử dụng phòng tắm tại một bữa tiệc của trường Harvard. Cô học cùng lớp với anh tại Harvard và đã tốt nghiệp năm 2006. Thay vì có được tấm bằng tốt nghiệp, Zuckerberg đã sở hữu một công ty trị giá 500 triệu đô la với gần 100 nhân viên. Sau một số buổi nói chuyện, Zuckerberg đã thống nhất với một nạn tranh cương quyết rằng do không sống cùng nhau nên họ sẽ dành riêng tối thiểu 100 phút cho nhau mỗi tuần và có ít nhất một cuộc hẹn không phải là ở căn hộ của anh hay tại Facebook, nhưng công ty vẫn mang không khí của trường đại học. Nhân viên gọi một căn nhà khác gần đó là ngôi nhà anh em. Chín người sống trong bốn phòng của ngôi nhà, phần lớn họ là những lập trình viên được đào tạo tại Harvard mới gia nhập công ty. Trên cửa sổ có ba chữ Hy Lạp cỡ lớn đã từng được dùng để trang trí văn phòng đầu tiên của Facebook trên phố Emerson. Tafibeta, có nghĩa là vì Facebook. Không khó hiểu tại sao luật sư lại lo lắng phòng an đã chuyển thành một nơi tổ chức các giải đấu bia Beirut. Nhưng Rick Putnam, một thành viên sống trong ngôi nhà, mới chỉ 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai tại đại học. Vera Sheldon, anh đã tấn công thành công các server của Facebook và khiến cho trang Facebook của hàng nghìn người sử dụng trông giống như MySpace. Trong đoạn mã của mình, anh thêm vào một lời nhắn rằng, anh không có ý định phá hoại, câu chuyện đã gây ấn tượng với Zuckerberg và Moskovitz đến mức họ quyết định tuyển dụng anh. Tại ngôi nhà anh em, hoạt động giải trí của nhân viên có thể còn sôi nổi hơn. Lập trình viên David Besserman cho biết, mọi người tới đây để lập trình, hoặc để tiệc tùng và xem lốt. Là xem bộ phim Mất Tích, là bộ phim truyền hình Mỹ của đài ABC, được chiếu trên kênh ABC từ năm 2004. Phim là câu chuyện về những người sống sót trên chuyến bay Oceanic Airlines Flight 815, máy bay của họ rơi xuống một hòn đảo kỳ bí đâu đó ở Nam Thái Bình Dương, với những hiện tượng không thể giải thích được. Chúng tôi vẫn có thể chào đón mọi thành viên trong công ty tới đây dự tiệc. Hàng đêm, chúng tôi uống bia, xem TV, nghĩ ra những ý tưởng mới và bắt đầu lập trình cho những ý tưởng đó ngay tại đó, trong phòng ai đó hoặc ở ngoài sân. Mark hay Dustin sẽ xuất hiện. Họ thường là những người đầu tiên mở máy tính xách tay. Đôi khi các lập trình viên sẽ kết hợp tiệc tùng và công việc, và một thứ mà họ gọi là những bữa tiệc xô đẩy. Họ đưa phần mềm mới lên trang web và đẩy nó vào sử dụng, ngay tại ngôi nhà anh em. Các nhà quảng cáo lớn bắt đầu có những thử nghiệm thận trọng với Facebook. Đó không đơn giản là các hàng thu âm nhỏ quảng cáo những ca khúc của Jane Tepani nữa. Các đại gia marketing giờ đã tràn đầy hứng thú với Facebook, nhưng đó là một môi trường hoàn toàn khác biệt với những gì họ đã quen thuộc. Một nhóm nhỏ phụ trách mảng kinh doanh quảng cáo của công ty đã thúc giục khách hàng phát thảo những thông điệp và lợi ích độc đáo cho dịch vụ, đáp lại thái độ gần như coi thường của Zuckerberg với quảng cáo truyền thống. Khi tuyển Michael Fumi về làm giám đốc kinh doanh quảng cáo vào tháng 3 năm 2006, Zuckerberg đã nói với ông, tôi không ghét tất cả các loại quảng cáo, tôi chỉ ghét những quảng cáo dở. Thậm chí, COO Van Nacta, một cựu chiến binh bảo thủ của ngành công nghiệp này, cũng đã phải nhẫn nhịn và chấp thuận mệnh lệnh của Zuckerberg là quảng cáo luôn phải đảm bảo tính hữu ích cho người sử dụng. Mặc dù yêu cầu của anh là doanh thu, nhưng anh cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta không nên kiếm tiền từ một quảng cáo không tạo ra giá trị. Thẻ tín dụng Chase là một sản phẩm tiên phong quan trọng. Sau khi làm việc với Noisy Marketing, một hãng quảng cáo nhỏ tại New York, công ty đã tạo ra một loại thẻ có tên Chase Cộng 1, được thiết kế dành riêng cho sinh viên đại học và chỉ phát hành cho những người sử dụng Facebook. Tấm thẻ có màu đen, màu mà giới sinh viên nói rằng họ mong đợi. Nó mang lại cho khách hàng một thứ mà Chase gọi là điểm karma. Bạn có thể đổi điểm lấy những phần quà nhỏ như vé xem hòa nhạc. Nhưng không giống như phần lớn những thẻ quà tặng khác, bạn có thể tích điểm mà không cần phải tiêu một số tiền lớn. Điều đó thực sự có ý nghĩa với giới sinh viên, bởi thông thường, giá trị mua hàng của họ tương đối nhỏ. Mỗi lần mua hàng kể cả có giá trị rất nhỏ, đều được tính thêm 20 điểm. Bạn cũng có thêm điểm khi gia nhập nhóm được JC tài trợ trên Facebook, hoặc tham gia khóa học trực tuyến về cách quản lý tài khoản tín dụng cá nhân, và JC đã xã hội hóa thẻ tín dụng của nó. Bạn có thể tặng điểm Kmart cho những người bạn của mình trên Facebook. Một tuần sau khi ra mắt chương trình, 34.000 sinh viên đã gia nhập nhóm và Chase nhanh chóng phát hành được hàng nghìn thẻ tín dụng. Ngân hàng rất hài lòng và Facebook đã tiến được một bước quan trọng trong việc chứng minh rằng quảng cáo tùy chỉnh cũng có hiệu quả. Vài tháng sau, B&G tiến hành một thử nghiệm tương tự. Let's Play, CEO của tập đoàn bắt đầu nói về nhu cầu đưa B&G lại gần hơn với người tiêu dùng. Sau khi đọc được thông điệp đó, Collison, một nhân viên kinh doanh quảng cáo của Facebook, đã thực hiện một số cuộc gọi xã giao xuất sắc tới tập đoàn này để tìm hiểu xem liệu B&G có đang tập trung nhãn hiệu nào cho thị trường là các trường đại học hay không. Kết quả là mặc dù sản phẩm làm trắng răng, Red White Strip của B&G chưa bao giờ tập trung đặc biệt vào đối tượng sinh viên đại học, thì cơ sở dữ liệu của công ty đã chỉ ra rằng kem đánh răng Strip bán rất chạy tại chuỗi cửa hàng Walmart, đặt gần khuôn viên các trường đại học. Collison và các chuyên gia kinh doanh, marketing của B&G đã xây dựng một chiến dịch trên Facebook có tên là Smile Day. Cũng giống như những gì mà Tracy và Epley đã làm, B&G tạo một nhóm được tài trợ trên Facebook cho sản phẩm Red White Strip, nhóm Smile Day. Chỉ được quảng cáo cho những người sử dụng là sinh viên của một trong 20 trường đại học công lập lớn, nằm gần chuỗi cửa hàng Walmart. Bất cứ sinh viên nào tham gia nhóm cũng được tặng vé xem bộ phim sắp được trình chiếu của Mulder, Cornell dành cho sinh viên mang tên We Are Marshall. Ngoài ra, các trường có nhiều sinh viên tham gia nhóm White Chip sẽ được tài trợ một buổi hòa nhạc do hãng James Record tổ chức. Trên 20.000 người đã tham gia. Con số 20.000 thành viên công khai thể hiện sự yêu thích của họ tới White Chip bằng cách sử dụng tên thật đã thực sự, khiến các nhà marketing ấn tượng. Đó là thành công lớn đối với PNC và với cả Facebook. Nhưng Zuckerberg vẫn không mấy hứng thú với các quảng cáo làm hỏng những giây phút trải nghiệm cùng Facebook và làm sao nhãng sự tập trung của người sử dụng. Dù cho chúng sinh lời, tháng 5 năm 2006, Pi được tái tung ra thị trường với bao bì mới và một chiến dịch quảng cáo hài hước nhằm vào giới trẻ, những người vốn được coi là thẳng thắn và nghịch ngợm. Hãng quảng cáo cho sản phẩm nước ngọt có ga này đã đề nghị trả $1,000,000 cho một băng quảng cáo chuyển toàn bộ trang chủ của Facebook thành màu xanh lá cây trong vòng một ngày. Zuckerberg thậm chí đã không mảy may cân nhắc về số tiền đó. Chàng CEO không muốn gây ấn tượng xấu với mọi người để thu lợi nhuận. Lần đầu tiên khi nhà lãnh đạo tối cao của một hãng quảng cáo số lớn tại San Francisco đến thăm Facebook, ông đã vội vàng tới gặp Zuckerberg, người đang đi chân đất và mặc một chiếc quần bóng rổ NBA dài quá đầu gối. Phần lớn các chuyên gia quảng cáo đều không khẳng định được rằng Facebook chính xác là gì, chứ chưa nói tới việc làm thế nào để tận dụng nó. Tuy nhiên vào tháng 6, một công ty quảng cáo lớn thứ ba thế giới đã tuyên bố cùng hội cùng thuyền với Facebook bằng một động thái đầy cảm xúc. Thay mặt các khách hàng của mình, tập đoàn Interpublic đã cam kết chi $10,000,000 cho việc quảng cáo trên Facebook vào năm tới. Cũng theo thỏa thuận này, đại gia ngành quảng cáo cũng đã tiến hành mua lại 0,5% cổ phiếu của Facebook. Trong một bài phát biểu, Michael Roth, CEO của Interpublic đã nói, giới trẻ và người tiêu dùng am hiểu công nghệ đang ngày càng xa lánh những phương tiện truyền thông kiểu cũ, đồng thời khẳng định bản thân họ và cộng đồng của họ trong môi trường trực tuyến. Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện nay 65% số sinh viên đại học tại Mỹ đang duy trì một tài khoản trên Facebook. Tháng 8, Facebook lại có được một sự thừa nhận quan trọng nhất, lần này đến từ một người khổng lồ của ngành công nghệ. Đầu tiên, MySpace công bố một hợp đồng trị giá $900,000,000 trong 3 năm với Google để tích hợp chức năng tìm kiếm vào MySpace và đặt quảng cáo tại đây. Đó là một hợp đồng lớn, bởi bản thân nó đã khiến khoản đầu tư của Murdoch vào MySpace sinh lời. Đây là lần thứ hai một giao dịch lớn của MySpace phản ánh vinh quang lên Facebook. Lần đầu tiên, đó là khi Murdoch mua nó đã làm tăng giá trị của Facebook. Còn lần này, nó làm cho dịch vụ quảng cáo của Facebook trông giống như một mỏ vàng. COO Vanetta và phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh Dan Rossi, người mà Vanetta đã mời về từ Amazon, bắt đầu trao đổi với các công ty về những chiến dịch quảng cáo trực tuyến lớn nhất của Google, Microsoft và Yahoo. Facebook đã có một hợp đồng quảng cáo nhỏ với MSN. Bộ phận hoạt động trực tuyến MSN của Microsoft không có gì thôi thúc Microsoft nhiều như khát vọng đánh bại Google. Khoảng một ngày sau khi thỏa thuận giữa MySpace và Google được công bố, biết được rằng Microsoft đã từng chiến đấu để có được hợp đồng với MySpace, song thất bại, Rossi đã gọi cho tập đoàn phần mềm hùng mạnh này. Ngay lập tức, Rossi nhận được phản hồi tích cực cho những câu trả lời của mình. Vị giám đốc tiếp chuyện Rossi trả lời rằng, ông muốn trao đổi về một thỏa thuận tương tự với Facebook. Ông hỏi, các anh đang chờ đợi điều gì? Vanetta và Rossi đã hội ý với nhau và nhanh chóng đưa ra những ý kiến về một thỏa thuận tư tưởng. Họ đề xuất rằng Microsoft sẽ sử dụng đội ngũ làm quảng cáo của mình để thiết kế những bản quảng cáo trên Facebook, đồng thời đảm bảo chi trả một mức CPM nhất định cho mỗi quảng cáo được đăng. Họ thậm chí đã không vấp phải sự phản đối nào. Đối tác Microsoft của Rossi hào hứng trả lời, được thôi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau để bàn bạc cụ thể về vấn đề này. Có một số việc cần làm để hoàn chỉnh về chi tiết, một nhà thương thuyết phía Microsoft nói. Mark đã rất kiên quyết trong việc bảo vệ những trải nghiệm của người sử dụng và cách bố trí quảng cáo. Nó khiến đội ngũ quảng cáo của chúng tôi phát điên vì rất khó có thể sử dụng những khối quảng cáo Internet tiêu chuẩn. Đó là một thỏa thuận mang tính đột phá. Facebook hiện đang có một nguồn doanh thu lớn và béo bở. Ngay lập tức, Microsoft biến năm 2006 từ một năm kinh doanh thua lỗ thành một năm mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Vài tháng trước, web của Viacom đã đưa ra những dự báo nội bộ với mục tiêu doanh thu năm 2006 là $22,000,000. Nhưng trên thực tế, Facebook đã đạt được mức doanh thu ít nhất là gấp đôi con số đó. Các khoản thanh toán của Microsoft chiếm hơn một nửa doanh thu của công ty trong năm 2006. Đến năm 2007, hợp đồng với Microsoft đảm bảo cho Facebook dòng doanh thu trị giá $100,000,000. Có lẽ những bài học dành cho CEO của Zuckerberg đã mang lại những giá trị xứng đáng. Anh cho phép nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm Vanatta đóng một vai trò khác với vai trò của Baker trước kia, làm việc như một người ngoài cuộc và phụ trách phát triển kinh doanh để Mark có thể tập trung vào việc cải tiến các sản phẩm của Facebook. Vanatta đang quản lý những hợp đồng có giá trị ngày càng lớn của công ty và các đối tác như Interpublic và Microsoft. Ban điều hành, thanh lọc từ những người do Robert Schick tuyển về, đã đoàn kết lại. Những nỗ lực tuyển dụng nội bộ của Schick được thực hiện không chỉ một lần. Tuy nhiên hiện bà đã rời đi, mặc dù ban điều hành không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng bà đã đóng góp vào sự phát triển của công ty. Viacom đã từ bỏ ý định mua lại Facebook, nhưng những cuộc trao đổi với Michael Wood đã dạy cho Zuckerberg nhiều điều về giao dịch kinh doanh, cũng như hoạt động của ngành công nghiệp truyền thông. Điều đó đã hỗ trợ anh đáng kể trong những năm tiếp theo, và đối với nội bộ công ty, anh dường như đã trở thành một nhà lãnh đạo thực sự. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 8 trở thành CEO. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 9 năm 2006. www.kho-sach-noi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho kho-sach-noi.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com, điện thoại 0932 715 714.